Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 459, ngẫu nhiên được cửu tiêu linh hồ giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh lại trực tiếp lăng ở nơi nào. Chậm chạp không chịu đi tiếp vật kia. Tình huống này chuyển hóa quá nhanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thật vất vả mẹ con đoàn tụ. Lại tiếp đó. Nhưng là hoàn toàn đi xa. Mẫu thân. Ngài là tội châu thánh nữ. Vật này. Hay lại là ngài tới gìn giữ đi. Ta đã trưởng thành. Đã có sự tình phải đi kết. Như vậy. Liền do ta đây cái làm nhi tử đi giải quyết đi. Hắn chợt ngẩng đầu, hai mắt như điện, lớn tiếng nói, vành mắt đều đỏ, thiếu gia, ngươi liền đón lấy đi, bây giờ chúng ta chỉ là lo trước khỏi họa, không tới cuối cùng, sự tình cũng còn có chuyển hóa đường sống, nhưng nếu quả thật đến đó một bước, ngươi cũng phải kiên cường sống tiếp, dù sao, thánh nữ cả đời này, đều là đang làm thật lý mà chiến. Là gia tộc mà chiến, là bị chèn ép những đồng bào mà chiến, dĩ nhiên, cũng là đang vì ngươi mà chiến. A Linh cũng chậm rãi tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ mẹp tái Tiểu Tuệ Minh bả vai, ngữ trọng tâm trường khuyên. Tiểu Tuệ Minh trầm mặc, hắn biết, bây giờ không phải là giận dỗi tự do phóng khoáng thời điểm. Tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, hắn hiện tại đã lớn lên, ở thời điểm này. Dĩ nhiên không thể cho mẫu thân thêm phiền. Chỉ có trước nhận tín vật này, mẫu thân mới có thể yên tâm. Tội châu thứ 40 đệ lục đế quân. Tiếp tội châu thủ lĩnh tín vật. Đông Phương Nhược Linh lần nữa giơ cánh tay lên. Chậm rãi nói, có thể nhìn ra được. Giờ phút này nàng, cũng là tim như bị đao cắt. Thủy uông uông đại con mắt có chút điểm đỏ bừng. Tuân lệnh. Tiểu Tuệ Minh cắn răng một cái, không do dự nữa, hai tay nghênh đón, đem món đồ kia tiếp trong tay. Bất quá, khi hắn đem vật kia cầm vào tay nhìn một cái, nhưng là ngây ngẩn, lại là một quả chạm trổ một cái trông rất sống động cửu vĩ hồ ly ngân bạch sắc giới chỉ. Đông Phương Nhược Linh nhìn hắn thần sắc kinh ngạc, cũng là chậm rãi giải thích, cái này tín vật. Là tổ tiên truyền xuống nghe nói là có thể quan hệ đến tội châu cửu tiêu linh hồ tộc có thể hay. Không hưng suy mấu chốt vật phẩm. Hơn nữa, ở nơi này cửu tiêu trong càn khôn giới, vẫn tồn tại một cái cực kỳ nhân vật đáng sợ. Nhưng là trước mắt không biết là nguyên nhân gì. Vẫn là đang ngủ say giai đoạn. Nghe nói nếu như gặp phải người hữu duyên, nó tự nhiên sẽ tỉnh lại. Cái gì? Này cửu tiêu trong càn khôn giới, còn có khí linh, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là thất kinh, phải biết, chỉ có đi đến thiên giai cao cấp truyền kỳ pháp khí, mới có khí linh tồn tại, một số vật gì đó, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, chính là thiên giới bên trong, cũng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, đó là tự nhiên, cái này cửu tiêu linh hồ giới. Là ta tội châu hy vọng vị trí, cũng là trong thiên hạ, cấp cao nhất linh khí một trong, nó chức năng rất nhiều, mang theo công kích tính, có phi tiêu cùng linh châm, còn có thể thi triển ra giống như hộ thể linh thuẫn, kim trung cháo cương khí vân vân, bất quá, nhiều nhất là phụ trợ tính chức năng, nó ngoại trừ chủ khu vực nòng cốt bên ngoài, còn có bốn cái phó khu vực. Theo thứ tự là, chứa các, tàng kinh phòng, thông linh đường, diễn võ trường, ta lúc trước vì tu luyện ẩn núp tính, thường thường ở thông bên trong linh đường tu luyện, có lúc núp ở bên trong, mấy ngày cũng không ra. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi giới thiệu, nàng có chút có vẻ hơi cuống cuồng, giống như phải đem những gì mình biết hết thảy, đều thống thống nói cho Tiểu Tuệ Minh. Này cửu tiêu linh hồ giới, không phải bình thường pháp bảo, nó nhưng là pháp bảo bên trong cực phẩm, bởi vì, một loại ở mấy ngàn cái pháp bảo bên trong, mới có thể có một cái, có cơ duyên tiến hóa thành linh khí, còn chân chính có thể sinh ra khí linh linh khí, càng là khó lại càng khó hơn. Hơn nữa, chính là có khí linh linh khí, ở mất đi khí linh sau đó, cũng là sẽ lập tức thoái hóa, trở thành phổ thông linh khí, thậm chí lần một cấp bậc pháp bảo cấp bậc. Cho nên, này cửu tiêu linh hồ giới, chẳng những là chí bảo, cũng là yêu cầu rất tốt thương yêu. Nếu không, vô cùng có khả năng mất đi khí linh, mà thoái hóa, thậm chí cho là người khác mơ ước mà bị trộm bị cướp. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia màu trắng bạc cửu tiêu linh hồ giới, trong lòng cũng là rất là cảm khái. Hắn này là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc có khí linh linh khí. So với cái này cửu tiêu linh hồ giới, kia trước gặp được vô lượng ma châu các loại, cũng nhất thời trở nên ảm đạm phai mờ rồi. Tiểu Tuệ Minh rất là cung kính, đem cửu tiêu linh hồ giới thu vào rồi chính mình trong nạp giới. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như có may mắn cùng mẫu thân rời đi nơi đây sau đó, sẽ đối với nó thật tốt nghiên cứu một phen. Được rồi, A Linh, người trước đưa con ta rời đi, giữ tại nơi này cản ở phía sau. Đông Phương Nhược Linh bỗng nhiên mắt hạnh trợn tròn, phảng phất là cảm ứng được cái gì một dạng lớn tiếng nói. Tiểu Tuệ Minh lập tức phản đối. Mẫu thân, ta không đi, phải đi, chúng ta cùng đi, nếu như có cái gì bất trắc, ta cũng mới có thể bảo vệ được ngài. Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp biến đổi. Trách cứ, ngươi là ta con trai của Đông Phương Nhược Linh, phải nhất định nghe lời. Ngươi vẫn không rõ bây giờ tình thế sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi chính là lưu lại, kết quả cũng giống như vậy, chúng ta đều có thể từ, nhưng là ngươi không thể, ngươi phải đem ta không làm hoàn hết thảy, cũng tiếp tục hoàn thành, muốn trở thành tội châu quật khởi tinh tinh chi hỏa. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nơi nào chịu nghe, mặc dù hắn biết, hôm nay tai vạ đến nơi, phải có chút bỏ qua, mới có thể cất giữ hỏa chủng, nếu không có thể sẽ trực tiếp toàn quân tiêu diệt. Nhưng là, ở trước mặt hắn, là hắn triều tư mộ tưởng, ngậm đắng nuốt cay đưa hắn ngưng luyện mà ra mẫu thân. Trên cái thế giới này, hắn thân nhất nhân, hắn tại sao có thể cứ như vậy khí nàng đi? Chỉ thấy hắn một phản thủ, đem phe kia mới thả vào trong nạp giới cửu tiêu linh hồ giới lấy ra ngoài. Sau đó cả người linh khí, trong nháy mắt bùng nổ, chậm rãi tràn vào ngân bạch sắc giới trong ngón tay, làm chạm được kia bản thứ ba khu vực lúc, chỉ thấy một đạo trong suốt hào quang, từ cái này cửu tiêu linh hồ trong nhẫn, chậm rãi tản ra mà ra, trong chốc lát, liền trực tiếp biến thành ba cái đại đại thủy tinh bọt khí. Kia bọt khí trên, mơ hồ, còn có thất thải hơi nước như ẩn như hiện. Ba người kia đại đại bọt khí, ở lúc xuất hiện, cũng là nhanh chóng đem Đông Phương Nhược Linh, A Linh cùng với Tiểu Bất Điểm trực tiếp bao phủ. Sau đó ở Tiểu Tuệ Minh ý niệm vi động bên dưới, nhanh chóng lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp chui vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Mẫu thân, chớ có trách ta, hiện nay, tình huống đặc thù, hài nhi ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi bỏ vào thông trong linh đường rồi. Nơi đó tương đối an toàn một chút, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Tiếp theo đường, liền do ta Tuệ Minh mang bọn ngươi đi thôi. Hắn đem kia ngân bạch sắc giới chỉ, trực tiếp đeo vào tay trái trên ngón tay. Ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói. Sau đó, hướng về kia đường hầm dọc theo, thi triển phi hạc điểm thương hải, cấp tốc tiến tới. Tại hắn nhanh chóng tiến tới bên dưới, không tới nửa ngày thời gian, liền xa xa thấy, trước đó phương cách đó không xa, có ánh sáng sáng ngời một chút xíu tán lạc đi vào. Nhưng là, kỳ quái là, sẽ ở đó cửa ra bên cạnh, còn có một phiến đá xanh đúc thành đại môn, trên đó rậm rạp chằng chịt viết đầy đủ loại phù văn. Cửa đóng chặt, ngay cả kia hai cánh của lớn mỗi cái khe hở, đều dùng ngân dịch đồng dịch những vật này cho trực tiếp dán lại rồi. Phảng phất là sợ chất lỏng gì chảy xuôi mà ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.